Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 1115, tranh thủ thời gian rút lui. Không tốt, lão giả râu bạc trắng chỉ có biến sắc. Cự hình trường kiếm ẩn chứa kiếm ý sát phạt cuồng bạo cùng cực, để hắn sinh ra một cỗ thật sâu kiêng kỵ. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, muốn né tránh hoặc là hiển hiện cỗ tượng vật căn bản là không kịp. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phóng thích linh khí tiến hành ngăn cản. Sau một khắc, cự hình trường kiếm giữa trời chém xuống, kinh khủng kiếm ý tàn phá bừa bãi ra, thì liền hư không đều rất giống bị một kiếm này chém ra đồng dạng. Ầm một tiếng, lão giả râu bạc trắng thả ra linh khí trong nháy mắt bị xé nứt. Trên lồng ngực bị kiếm phong đảo qua, mở rộng một đầu thật dài khe, đỏ tươi huyết dịch phun ra ngoài. A, lão giả râu bạc trắng kêu thảm một tiếng, hướng trên mặt biển rơi xuống dưới. Bị đòn nghiêm trọng này, hắn đã bị thương thật nặng, đã mất đi ngự không năng lực, muốn chết. Hói đầu lão giả muốn rách cả mí mắt, hiển hiện ra một cái đen như mực đại bổng, liền chuẩn bị công kích cự hình trường kiếm. Nhưng vào lúc này, Ngô Chiết không có dấu hiệu nào một quyền đánh vào hói đầu lão giả trên lưng. Phịch một tiếng vang rền, hói đầu lão giả nửa người đều bị đánh nát, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền chết ngất, thẳng hướng phía dưới rơi xuống. Ngô Chiết, ngươi làm gì? Lôi Minh Sơn thông thần cảnh cường giả đều trợn tròn mắt. Hắn vạn lần không ngờ, Ngô Chiết vậy mà lại ở thời điểm này đánh lén hói đầu lão giả. Đương nhiên là giết các ngươi. Ngô Chiết trên khóe miệng nổi lên một vệt nhe răng cười. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lôi Minh Sơn thông thần cảnh cường giả khóe miệng khẽ run rẩy, trong nội tâm càng là xông lên một tầng thật sâu sợ hãi. Ngô Chiết là thông thần cảnh nhị trọng cường giả, giết hắn dễ như trở bàn tay. Huống chi, còn có một thanh quỷ dị trường kiếm ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Trước mắt tình trạng, nhất định là chắc chắn phải chết. Ngô Chiết đang chuẩn bị động thủ thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại cùng cực khí tức. Ý thức được là hải tộc cường giả truy kích đi qua, hắn quả quyết từ bỏ đánh giết, hướng về cự hình trường kiếm hô. Đi mau, hải tộc người tới quá mạnh, một khi ở đây trì hoãn bị đuổi kịp. Đang suy nghĩ thoát thân khó như lên trời, Ngô Chiết dứt lời, phi tốc hướng chí năng chiến xa bay bắn xuyên qua. Cự hình trường kiếm cũng tại lúc này hóa thành tiểu tiện dáng vẻ, theo sát phía sau. Lôi Minh Sơn thông thần cảnh võ giả may mắn trốn qua một đoạn, lại không có bất kỳ cái gì tâm tình vui sướng, bởi vì sau lưng chính có mấy danh hải tộc nhân khí thế hung hăng hướng hắn vồ giết tới. Ngô Chiết cùng tiểu tiện đi vào chí năng chiến xa phía trên. Tô Nghĩa lo lắng hô, số 2, tranh thủ thời gian rút lui. Thông qua chí năng chiến xa dò xét, biết được truy kích tới hải tộc nhân bên trong có một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Thông thần cảnh ngũ trọng khủng bố, hắn đã từng được chứng kiến. Lúc đó Đoan Mộc Anh Đức giết thông thần cảnh nhất trọng thời điểm, thì như bóp chết một con kiến đơn giản. Cái này nếu là bị đuổi kịp, bọn họ đừng mơ có ai sống mệnh. Chí năng chiến xa rõ ràng tình huống nguy hiểm cho, đem tốc độ phát vung tới cực hạn. Giống như một đạo kinh hồng trên không trung bay lượn, phi hành một hồi, Tô Nghĩa hỏi, số 2, hải tộc nhân đuổi theo tới sao? Chí năng chiến xa nói ra, yên tâm, bọn họ không có tốc độ của ta nhanh, đuổi một sẽ buông tha cho. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngược lại đối với Ngô Chiết hỏi, lão Ngô, Lôi Minh Sơn người kia là thân phận gì? Lôi Minh Sơn chỉ có một vị thông thần cảnh võ giả, cũng là tông chủ của bọn hắn. Nếu như chết ở chỗ này, Lôi Minh Sơn từ đó về sau coi như sụp đổ. Điểm ấy là hắn so sánh hy vọng nhìn đến. Ngô Chiết nói ra, hắn gọi Hình Thương, là Lôi Minh Sơn hiện đảm nhậm tông chủ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.